mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, 175 nguy hiểm tới gần. Xác định tất cả bình thường sao? Mọi người cuối cùng là bình tĩnh lại. Nhưng khi biết này khỏa tinh cầu có thể thành vì nhân loại nhà thứ hai viên thời gian lại là thế. Nào cũng không nén được nội tâm hưng phấn. Trong lúc nhất thời mọi người đâu càng thêm tích cực vùi đầu vào làm việc chung. Đặc biệt kỳ danh nhà khoa học, có tiến sĩ, ta đến giúp ngài băng bó vết thương. Quân y tiến lên giúp đỡ mấy vị nhà khoa học đem du hành vũ trụ phục mũ giáp dỡ xuống. Vì khi băng bó, kỳ danh thân thể gầy yếu nhà khoa học đầu, nghiêm trọng thứ nhất sáng chế, máu tươi chảy ròng, mà bay thuyền mọi người sở không biết là, khi bọn hắn đem du hành vũ trụ mạo gỡ xuống trong nháy mắt một cỗ mang theo dày đặc đẫm máu vị hơi. Nước tử, lấy mắt thường nhìn không thấy phương thức theo không khí rất xa phẳng phất ra. Mà nguyên bản tĩnh mịch một mảnh tinh cầu lại là vào giờ khắc này sôi trào. Cách này mấy ngàn dặm ngoại tảng lớn bị thái dương chích nướng cát vàng chung. Nguyên bản vắng vẻ xa chậm rãi bắt đầu lưu động, răng cưa ma sát răng rắc thanh, theo dưới nền đất truyền đến, hơn nữa càng lúc càng thật lớn, thẳng đến phóng mắt nhìn đi khắp xa đô biến thành đen kịt mực sắc. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện làm cho người ta ra đầu tê dại một màn. Này đâu còn là cái gì xa? Đã biến thành một mảnh trung hải, mà lúc này qua lại không ngớt cơ thượng lại là nhận được đến từ hy vọng hào chủ hạm tin tức. Tiền trạm đội, nghe thấy thỉnh trả lời, nghe thấy thỉnh trả lời, nơi này là hy vọng hào chủ hạm, nơi này là tiền trạm đội, nơi này là tiền trạm đội. Phòng lái kích động cầm lên bộ đàm bắt đầu đáp lời. Hạm trưởng mệnh lệnh, đem tình huống của các ngươi báo cáo. Nghe thấy thỉnh trả lời, tiền trạm đội ở tiến vào tầng khí quyển lúc, phát sinh ngắn trọng lực thất thường, dẫn đến hạ xuống lúc ngoài ý, tường ngoài tổn hại, tạo thành qua lại không ngớt cơ nội không khí tiết lộ. Cái khác tất cả bình thường, phòng lái đem biết được tin tức truyền trở lại, nhân viên có hay không có tổn thương, qua lại không ngớt cơ có hay không có thể bình thường bay lên. U thanh âm đột nhiên truyền đến. Phòng lái lập tức đứng lên, lùi banh thẳng, gót chân mãnh vừa tựa vào. Ở đối phương căn bản nhìn không thấy dưới tình huống được rồi một tiêu chuẩn chào theo nghi thức. Quân đội, báo cáo hạm trưởng, đều biết nhân bị thương, nhưng không nghiêm trọng lắm, đã trải qua xử lý, qua lại không ngớt cơ hệ thống động lực tất cả bình thường. Nhưng tường ngoài phá hư, sợ rằng vô pháp ở đi qua tầng khí quyển hậu bình thường phi hành. Vân rất tốt, ta biết, các ngươi muốn đang bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống. Tận lực mang về chúng ta cần thiết số liệu, đồng thời tùy thời muốn cùng hy vọng hào chủ hạm giữ liên lạc. Chúng ta hội mau chóng phái ra giải cứu đội. U thanh âm đi qua máy truyền tin lại lần nữa truyền đến. Là, hạm trưởng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Phòng lái lại lần nữa chào theo kiểu nhà binh. U treo máy truyền tin, lại là nhìn về phía sau các vị nhà khoa học, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Trải qua nhiều lần thôi diễn, tính toán, vì sao còn lại xuất hiện phản trọng lực hệ thống thất thường. Ta cần giải thích, một danh nhà khoa học cầm chính mình số liệu đơn đạo. Căn cứ qua lại không ngớt cơ đưa về tới tin tức. Hẳn là cùng này mai tinh cầu tự thân dẫn lực có quan hệ. Một cỗ phi thường bí ẩn sóng điện tự động quấy dây qua lại không ngớt cơ bình thường vận hành. Ta không muốn suy đoán, muốn là khẳng định, còn có qua lại không ngớt cơ đã đem số liệu hình ảnh truyền về. Qua lại không ngớt cơ thượng nhà khoa học đã sơ bộ kiểm tra đo lường này mai trên tinh cầu không khí. Không nên đầy đủ độc tố cùng đối với nhân loại chí mạng virus. Nhưng ta muốn là khẳng định đáp án. Các ngươi muốn trong thời gian ngắn nhất biết này tọa trên tinh cầu ngã xuống đất có hay không tồn. Tại có thể uy hiếp được nhân loại virus cụ thể số liệu cho ta phân tích ra đến. Chúng ta phải nhanh một chút lên đất liền này tọa tinh cầu. Muốn biết thời gian của chúng ta không nhiều lắm, tối đa, làm nhiều nguyệt, hy vọng hào thượng nguồn sinh lực sắp hao hết. mà này muốn chết trong một tháng. Chuyện chúng ta muốn làm còn rất nhiều. Chúng ta không chỉ phải đem cần thiết nguồn sinh lực khai thác ra, càng phải đem này đó nguồn sinh lực hoàn toàn chuyển hóa cho chúng ta có thể dùng lò phản ứng hạt nhân. Biết không, u thanh âm tràn đầy uy hiếp lực, nhượng mọi người ở đây trong lòng đều là run lên, đồng thời cũng biết vấn đề lửa xém lông mày. Nhìn vội vã mà đến các khoa học gia lại lần nữa vội vã mà đi. U không có dừng lại. Đối này bên người liên lạc viên đạo, ta cần tùy thời cùng qua lại không ngớt cơ nội thành viên giữ liên lạc. Là hạm trưởng, Khố Lạc tổ chức nhóm thứ hai nhân viên, lần này chỉ cần cường đại chiến sĩ. Chúng ta muốn làm hảo đi đón ứng tiền trạm đội chuẩn bị. Ở hồi hạm trưởng thất trên đường, U không ngừng đối phía sau làm ghi lại Khố Lạc đạo. Là hạm trưởng, lần này là phụ cần chuẩn bị máy bay chiến đấu giáp. Khố Lạc cẩn thận tỉ mỉ đạo, tạm thời còn không cần, nhưng các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Là hạm trưởng, bất quá hạm trưởng căn cứ vừa số liệu biểu hiện, qua lại không ngớt cơ tựa hồ vẫn không thể ở trên tinh cầu bình thường tin tức. Chúng ta thế nào giải cứu? Khố Lạc đem nghi vấn của mình đề ra, u bước chân dừng một chút, chúng ta muốn làm hảo hai tay chuẩn bị. Thứ nhất là, bọn họ đem một khác giá qua lại không ngớt duy tu đổi song thiện. Có thể thích ứng tinh cầu dẫn lực cùng không rõ từ trường quấy dày, Khố Lạc gật gật đầu. Kia cũ chuẩn bị là cái gì? U trầm mặc chốc lát nói. Đây chính là chuyện của ta. Ngươi bây giờ chỉ cần đem chuyện của mình hoàn thành là được rồi. Là, hạm trưởng, Khố Lạc đã dưỡng thành tốt đẹp thói quen. Đó chính là vì U mệnh lệnh là từ. Mà lúc này tiền trạm đội chỗ qua lại không ngớt cơ nội. Lại là tràn đầy hưng phấn cùng kích động, mọi người đều chuẩn bị xong chưa? Lần này ta đem làm tiền trạm đội đội trưởng dẫn mọi người cùng nhau phối hợp mấy vị nhà khoa học. Hoàn thành nhiệm vụ, nhớ kỹ, chúng ta muốn lấy các khoa học gia an toàn dẫn đầu vị. Vũ Trạch một khi mang theo cơ giáp mũ giáp, tựa hồ cả người khí chất đô xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kia luồng nồng đậm cuốn sách ấm áp hơi thở trong nháy mắt biến mất. Cả người làm cho lấy sắc bén cảm giác, là đội trưởng, chưa có chút tiểu không hài lòng Lê Hân ngoại. Mọi người đều rất phối hợp, dù sao đô là quân nhân, mà quân nhân là vì thi hành mệnh lệnh vì thiên chức. Mà Lê Hân sở dĩ bất mãn đó là bởi vì, hắn chỉ là đội phó. Không sai, u không có cho hắn chức vị chính. Bởi vì hắn dù sao không có chỉ huy quá chiến đấu. Nghiêm trọng thiếu kinh nghiệm, đặc biệt loại này tính cơ động rất mạnh đội quân mũi nhọn. Càng rốt đặc cắn mai, nhưng đối với này không chỉ là Vũ Trạch còn là Nghiêm Tùng đều là rất quen thuộc. Đội trưởng này đương nhiên là rơi vào lực tương tác cực kỳ kinh người Vũ Trạch trên người. Vũ Trạch đội trưởng chúng ta đã chuẩn bị xong có thể xuất phát. Mà làm nhà khoa học này một phương tiểu đội dẫn đầu chính là nhà địa chất có tiến sĩ. Lão già mặc dù đầu bị thương, nhưng tinh thần lại là vô cùng tốt. Hảo, sở hữu đội viên tiến vào cơ giáp, chuẩn bị xuất phát, Vũ Trạch ra lệnh một tiếng chính mình bắt đầu trước hành động. Ở đây chiếu độ ít nhất là địa cầu gấp 3 trở lên. Tiền trạm các đội viên chậm rãi chạy ở hoang vu trong sa mạc. 10 tên cơ giáp chiến sĩ thì lại là đi theo chậm rãi hành tàu ở trên sa mạc các khoa học gia phía. Sau, vẫn duy trì độ cao cảnh giác, quá mệt mỏi chúng ta cần nghỉ ngơi. Có tiến sĩ dừng lại. Được rồi, đại gia tại chỗ nghỉ ngơi. Vũ Trạch thấy các khoa học gia trạng thái thực sự không phải rất tốt. Đội trưởng có thể làm cho chúng ta đem du hành vũ trụ phục mở sao? Thật sự là quá nóng. Trên người một thân thiết, ta đều nhanh thục, Lê Hân một mông ngồi trên mặt đất, mọi người nghe nói như thế đâu kích động nhìn Vũ Trạch. Xem ra mọi người đều có đồng cảm. Không được, nhất định không thể gỡ xuống du hành vũ trụ phục, chúng ta cũng không rõ ràng ở đây ngã xuống đất có cái gì nguy hiểm. Làm như vậy sẽ làm chúng ta đâu có nguy hiểm. Vũ Trạch thái độ khó có được kiên quyết. Nga, vậy được rồi. Lê Hân cũng không dùng sức mạnh cầu. Một giờ sau, có tiến sĩ dừng bước nhìn trước mắt nham thạch khu vực đạo. Được rồi, liền ở đây đi. Đại gia bắt đầu làm việc. Vũ Trạch đảng cơ giáp chiến sĩ phụ trách cảnh giới, mà bao gồm Thơ Kỳ ở bên trong sở hữu nhà khoa học phụ trách thu thập mẫu. Hạm trưởng tiền trạm đội có tin tức truyền đến, liên lạc binh sĩ đem máy truyền tin nhận được hạm. Trưởng trong phòng, truyền tới, u thanh âm khó nén kích động. Hạm trưởng, chúng ta sơ bộ phân tích cho ra kết luận. Ở đây bề mặt quả đất đựng đại lượng thiết nguyên tố. Thậm chí là chúng ta cần do đảng nguyên tố phóng xạ. Hoàn toàn có thể cung cho hy vọng hào nguồn sinh lực tiêu hao. Có tiến sĩ hơi hiện ra thanh âm hưng phấn sông đầu kia truyền đến. Thật tốt quá, ha ha, các ngươi làm rất tốt, các ngươi là nhân loại anh hùng. U sang sảng tiếng cười to truyền khắp hạm trưởng thất. Hạm trưởng, nghiên cứu tổ truyền đến tin tức, theo hiện nay đài quan sát thấy. Này mai trên tinh cầu không khí nội cũng không có đựng đối thân thể tai hại bất luận cái gì độc tố. Cùng virus, hoàn toàn có thể cung nhân loại bình thường hô hấp. Thậm chí, trên tinh cầu dưỡng khí muốn so với địa cầu còn có sung túc. Hạm trưởng, trải qua kỹ sư các cải trang cùng kiểm tra, qua lại không ngớt cơ nội phản trọng lực hệ thống đã hoàn toàn thích ứng trên tinh cầu dẫn lực cùng. Sóng điện quấy dày, đã có thể sử dụng. Một cái tin tức tốt truyền đến, nhượng u tâm tình thật tốt, rất tốt, có tiến sĩ nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành phi thường hoàn mỹ hiện tại có thể trở về qua. Lại không ngớt cơ đảng đợi chúng ta cứu viện, u thanh âm nghe đi lên tràn đầy hưng phấn. Được rồi, ta thân ái hạm trưởng đại nhân, chúng ta ở chỗ này chờ đối đãi các ngươi đến. Ha ha, u đóng cửa cùng tiền trạm đội viên liên hệ, liền lập tức hạ lệnh. Thông chi địa chất tổ thành viên cùng Hứa Tĩnh chỗ đệ nhất quân đoàn. Chuẩn bị lên đất liền khai thác nguồn sinh lực, mà ta muốn đích thân đi nghênh tiếp hồi anh hùng của chúng ta. Ha ha, u hưng phấn là không cần nói cũng biết, mà trước khiển đội đem tin tức truyền về trước tiên, u liền đem tin tức truyền phát tin ra, trong lúc nhất thời hy vọng hào thượng mọi người đô hoan hô khởi đến. U tựa hồ cũng nghe thấy đại gia tiếng hoan hô. Hạm trưởng ngài muốn đích thân đi, này quá nguy hiểm đi. Khố Lạc không đồng ý. Nguy hiểm, ha ha, cho tới bây giờ tiền trạm các đội viên đô bình an vô sự. Ta nghĩ sẽ không tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Được rồi, mặc dù là có ý định ngoại, chẳng lẽ lấy thực lực của ta, còn làm bất định sao? Ta thân ái bí thư trưởng đại nhân. Ngài lão cứ yên tâm đi, lại nói ta tin mặc dù là có nguy hiểm ta cũng có thể chiến thắng. Ha ha, nơi này có Hà Dương cùng ngươi, ta rất yên tâm, u nói cười lớn hướng phía đã thay đổi hảo qua lại không ngớt cơ đỗ khu vực đi đến. Ngày u cùng khai thác nhân viên phân hai nhóm người mã lục tục ly khai hy vọng hào không lâu. Kích động tiền trạm đội viên sắp tới đêm mang theo chính mình chiến quả trở về qua lại không ngớt. Cơ lúc, một danh thật sự là quá mức nóng bức trẻ tuổi nhà khoa học đem chính mình du hành vũ trụ phục mũ. Hái xuống, mà liền vào giờ khắc này nhưng sợ một màn xảy ra. Ai kêu ngươi tháo xuống mũ, mau dẫn thượng, Vũ Trạch lời âm còn chưa có chạm đất. Đối phương tiếng kêu thảm thiết liền truyền đến. A. Mọi người sờn tóc gáy nhìn nguyên bản tĩnh mịch xa tính chất mặt vậy mà chậm rãi lưu động truyền. Ra một cái chỉ màu đen tiểu sâu, chẳng qua là chớp mắt công phu liền đem trước mắt này danh trẻ tuổi nhà khoa học toàn bộ nuốt sống. Toàn thân bò mãn hắc bọ cánh cứng trẻ tuổi nhà khoa học trong nháy mắt biến thành một trung nhân. Cảnh giới, Vũ Trạch kêu to. Rất nhanh nắm lên bên cạnh hai danh nhà khoa học ngay lập tức lui cách này phiến nhưng sợ đã bị đại. Lượng hắc bỏ cánh cứng che phủ khu vực, cái khác cơ giáp chiến sĩ cũng rất nhanh hành động, nhưng mặc dù là mau nữa, cũng mau bất quá như nước chảy bàn dùng để hắc bỏ cánh cứng. Trong nháy mắt kỳ danh không hề phản kháng lực nhà khoa học cứ như vậy che đáp. Trong lúc nhất thời đẫm máu vị tràn ngập toàn bộ khu vực. Mà hắc bỏ cánh cứng ở đêm kia kỳ danh nhà khoa học gặm cắn hậu vậy mà chỉ ở tại chỗ lưu lại một bộ. Du hành vũ trụ phục, liền một điểm xương cốt cũng không lưu lại. số 9 số 10, lưu lại yểm hộ, những người còn lại theo ta mang theo Tạng Dư nhà khoa học trở về triệt. Vũ Trạch thanh âm lại lần nữa vang lên, đại gia nghe nói rất nhanh đi động, phía trước Kỷ Danh cơ giáp chiến sĩ, một người trong tay đề một đã dọa tê liệt nhà khoa học. Lợi dụng trên người cơ giáp tốc độ liều mạng trở về chạy trốn. Mà phụ trách hiểm hộ hai danh chiến sĩ thì lại là trực tiếp cầm trong tay cao từ đạn hướng phía hắc. Bỏ cánh cứng không ngừng xạ kích. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện đây cơ hồ không có gì dùng. Hắc bỏ cánh cứng diện tích thật sự là quá nhỏ, chỉ có móng tay đại tiểu. Mà số lượng lại thật sự là nhiều lắm. Căn bản giết chi bất tận. Một khi bị bọn họ tới gần cũng sẽ bị kỳ vùi lấp cắn nuốt. Hai tiếng kêu thảm thiết qua đi, mọi người ở trả giá hai danh cơ giáp chiến sĩ đại giới hạ. Hiểu bọn họ vũ khí căn bản không có dùng, đại gia không muốn dừng lại, rút lui, mau, phải nhanh. Vũ Trạch cầm trong tay nhà khoa học giao cho phía sau đuổi tới một vị cơ giáp chiến sĩ. Liền đi ở mặt sau cùng phụ trách đoạn hậu, đội trưởng ngươi đi trước. Chúng ta đến đoạn hậu, hai danh cơ giáp chiến sĩ lại là cướp ở tại Vũ Trạch phía trước. Về, vô dụng, mau lui lại, Vũ Trạch khẩn trương, đừng đuổi theo, vô dụng hắc bỏ cánh cứng tốc độ quá nhanh, không còn kịp rồi, Nghiêm Tùng lui về phía sau mấy bước, kéo Vũ Trạch liền cùng nhau rất nhanh vượt mức quy định chạy đi. Quả nhiên một lát sau lại lần nữa nghe thấy phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Trong mắt Vũ Trạch đỏ bừng, đều tại ta, không có chỉ huy hảo, hạm trưởng nhiệm vụ ta không có thể hoàn thành, ngoặc kép, cái này không liên hệ gì tới ngươi, ngoặc kép chấm chấm, lúc này hy vọng hào thượng, báo cáo phó hạm trưởng đại nhân, tiền trạm đội đột nhiên mất đi liên hệ, thỉnh cầu chỉ thị, cái gì, sao có thể, Hà Dương cùng Á Nam kinh hãi, mau điều tra rõ nguyên nhân. Hà Dương lớn tiếng nói, trên tinh cầu quấy dày sóng điện đột nhiên tăng mạnh gấp trăm lần. Triệt để đoạn tuyệt của chúng ta liên hệ, mau cùng hạm trưởng liên hệ, đúng rồi còn có địa chất khai thác tổ, ngăn cản bọn họ, ra lệnh cho bọn họ về. Hà Dương quát lớn, báo cáo phó hạm trưởng, chúng ta đột nhiên cùng hạm trưởng bọn họ mất đi liên hệ. Không xong, mau phái ra cứu viện tiểu đội. Á Nam sắc mặt đại biến, báo cáo phó hạm trưởng, hy vọng hào thượng tam giá qua lại không ngớt cơ toàn bộ phái ra. Chúng ta không có phi thuyền nhưng phái, hiện tại làm sao bây giờ? Á Nam nhìn về sắc mặt đồng dạng khó coi Hà Dương. Đinh, hạm trưởng thất cửa lớn đột nhiên mở. Ta có biện pháp, một trầm thấp tràn ngập từ tính giọng nam đột nhiên vang lên. Đông Phương Tuyết là ngươi. Á Nam kinh ngạc nhìn phía đối phương, nhưng sau đó lại nghĩ đến cái gì? Nhướng mày đạo, đi, tỷ tỷ hiện tại không có thời gian cùng ngươi ngoạn nhi. Đông Phương Tuyết tà mị cười. Ha ha, ngươi cho là ta hiện tại có tâm tình cùng ngươi ngoạn nhi sao? Ta muốn đi liền nữ nhân của ta. Nam nhân tràn ngập bá đạo ngôn ngữ làm cho lòng người run. Ngươi, Á Nam giận dữ, nhượng hắn đi, ta tin tưởng hắn có biện pháp đem UU an toàn mang về. Hà Dương nhìn trước mắt Đông Phương Tuyết biết đối phương xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngoặc kép, Á Nam trầm mặc nhìn hai nam nhân, nàng biết hai người này cũng sẽ không nhượng UU ở vào nguy hiểm cấm địa. Ta sẽ toàn lực phối hợp ngươi, ngươi cần gì? Hà Dương đẩy mắt, mang theo một tia quả quyết nhìn đối phương đạo. Ha ha, ngươi rất tốt, cho ta một chiếc trôi nổi phi thuyền liền hào. Ta biết hy vọng hào thượng còn có không ít thứ này. Đông Phương Tuyết mang theo một tia quỷ dị thần sắc đạo. Trôi nổi phi thuyền căn bản không có khả năng ở vũ trụ nội phi hành. Á Nam cả giận nói, ngươi đây liền không cần quản. Đông Phương Tuyết vung tay lên, khí phách đạo. Hảo, ta cho ngươi, Hà Dương không chần chừ nữa. Thông chi hậu cần bộ môn, bắt đầu dùng trôi nổi phi thuyền. Hà Dương thanh âm kiên định mà hữu lực, là, phó hạm trưởng mệnh lệnh bắt đầu dùng trôi nổi phi thuyền. Đông Phương Tuyết chân mày một trọn, không chậm trễ chút nào xoay người đi ra ngoài. Đằng đằng, Hà Dương thanh âm đột nhiên vang lên, Đông Phương Tuyết bước chân dừng lại, nhưng không xoay người, ta hy vọng ngươi có thể đem Hứa Tĩnh cũng an toàn mang về. Hà Dương thanh âm rất khàn khàn, hắn hiện tại là của Hy Vọng Hào tối cao trưởng quan. U bất ở đây tất cả điều hành đều phải hắn đến kinh đi. Hắn không thể vì thê tử của chính mình mà ly khai cương vị của mình. Đông Phương Tuyết gật gật đầu, biến mất ở tại hai người trước mắt, Á Nam thần sắc có chút phức tạp nhìn Hà Dương. Hà Dương hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tính của mình lại lần nữa khôi phục thành cái kia nhìn xa trông rộng quả quyết. Sĩ quan chỉ huy, Đường Vũ Trạch đoàn người đòi lại qua lại không ngớt cơ thời gian. Nguyên bản 20 nhân tiền trạm tiểu đội chỉ có thể hạ không đến 10 người. Vũ Trạch, Nghiêm Tùng, Lê Hân, Thơ Kỳ, Di Thiên, Phòng Lái, có tiến sĩ, Tiểu Giang, Vũ Trạch hai mắt đỏ bừng ngồi ở khoang thuyền nội, đều tại ta không tốt, không có dẫn hảo đại gia, nhượng tiền trạm tiểu đội tổn thất lớn như vậy. Nghiêm Tùng cũng vẻ mặt chán trường đạo, này cùng ngươi không có quan hệ gì. Ngươi đã làm rất khá, nếu như thay đổi người khác có lẽ còn không bằng ngươi. Mọi người trầm mặc, không xong, qua lại không ngớt cơ nội năng lượng ở rất nhanh biến mất. Trời ạ, những thứ ấy hắc bỏ cánh cứng vậy mà ở gặm cắn qua lại không ngớt cơ. Phòng lái đại cả kinh kêu lên, mọi người theo màn hình mạc thượng cũng nhìn thấy màn này. Sắc mặt rất là khó coi, đại gia không muốn hoảng. Cứu viện đội đã ở đuổi tới trên đường, chúng ta hội an toàn, Tiểu Lưu, dựa theo tốc độ như vậy chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Có tiến sĩ nhất bình tĩnh phân tích đạo, sợ rằng kiên trì không được 2 tiếng đồng hồ, lời này vừa ra sắc mặt của mọi người đô âm trầm xuống. Hiện tại cách hạm trưởng cùng đại gia lần trước trò chuyện hình như có hơn 1 canh giờ. Sợ rằng hội không kịp đợi. Ta đảo là hy vọng cứu viện đội không có tới. Ta không hy vọng u tỉ tỉ mạo hiểm. Lê Hân mắt đỏ khàn khàn giọng nói đạo. Mọi người trầm mặc, đối. Hy vọng Hào không thể không có hạm trường. Tiểu Lưu có biện pháp nào không liên hệ hy vọng Hào? Cho dù là gửi đi nguy hiểm may mắn cũng tốt. Có tiến sĩ vào giờ khắc này biểu hiện ra chính mình quyết đoán quyết tuyệt một mặt. Mọi người một ngốc, tiếp theo đó là nghiêm mặt. Không sai, chúng ta có thể biến mất, nhưng hạm trưởng không thể. Nàng là hy vọng Hào mọi người lãnh tụ tinh thần. Đối, nghĩ biện pháp cấp hạm trưởng truyền lại tin tức. Tiểu Lưu, Vũ Trạch cũng vẻ mặt hy vọng nhìn đối phương. Tiểu Lưu lại là bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ta sợ rằng bất lực, còn nhớ chúng ta vừa mới lên đất liền thời gian. Ta nói rồi từng có một cỗ không hiểu sóng điện từ quấy dày phi thuyền của chúng ta vận hành sao. Nguyên bản ta còn bất quá chắc chắn, nhưng theo hắc bỏ cánh cứng tới gần, ta hiện tại có thể khẳng định, phát ra sóng điện từ nhất định chính là bọn họ. Bọn họ không chỉ cắn nuốt phi thuyền của chúng ta kim loại xác ngoài, còn có thể phóng ra mệt chết sóng điện từ gì đó. Chúng ta thật sự là không có cách nào. Trong mắt mọi người một mảnh ảm đạm, thời gian từng giọt quá khứ. Tựa hồ mỗi 1 giây đồng hồ đều là khó khăn như vậy ngao. Bất luận là lúc này hy vọng Hào thượng mọi người, còn là trên tinh cầu tiền trạm đội viên, sợ rằng bây giờ có thể cao hứng khởi tới cũng chính là vẫn như cũ không có thể đến tinh cầu ở vào. Trên đường địa chất khai thác nhân viên cùng Hứa Tĩnh dẫn đệ nhất U Minh quân đoàn. Còn có chính ở trên đường U. Nhìn trôi nổi phi thuyền vậy mà ở chính mình màn ảnh trước mắt thượng từng chút nhanh. Chóng cách rời hy vọng Hào, Á Nam mắt trợn tròn. Trời ạ, người này là làm sao làm được? Ta không phải đang nằm mơ đi. Hà Dương trong mắt thoáng qua một đạo tinh quang. Đầy kính mắt đạo, bất luận kẻ nào cũng có bí mật của mình. Bất quá này không quan trọng. Chỉ cần hắn đối U Hảo là được rồi. Hô, ngươi nói đối. Chỉ mong hắn có thể đem phần này kỳ tích kéo dài đi xuống. Á Nam thần tình rất là phức tạp, gian nan 2 tiếng đồng hồ cuối cùng đã tới. Tiền trạm đội viên chỗ qua lại không ngớt cơ, bắt đầu hiểu biết thể. Vốn chỉ là nhẹ gặm cắn thanh, hiện tại lại là biến thành kéo kẹt thanh. Tựa hồ tùy thời cũng có thể bị gặm cắn không còn. Mỗi một thanh âm nghe vào mọi người trong tai liền như tới từ địa ngục triệu hoán. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Nghiêm Tùng bỗng nhiên đứng lên. Ngươi có biện pháp nào? Vũ Trạch kinh ngạc nhìn về phía Nghiêm Tùng. Ha ha, ta có thể có cái gì biện pháp tốt. Hiện tại qua lại không ngớt cơ như một phá lồng sắt. Tùy thời hội xong đời cái loại đó. Đã như vậy, không như chúng ta được ăn cả ngã về không được rồi. Nghiêm Tùng trong mắt thoáng qua một đạo ngoan sắc. Ngươi muốn thế nào? Chỉ cần có một tia hy vọng chúng ta đô sẽ không buông tay. Có tiến sĩ đầu tiên ở thơ kỳ nâng hạ đứng lên. Ta cần tự nguyện giả. Sau đó liền nhìn vận khí của chúng ta. Nghiêm Tùng thần sắc lạnh lùng nhìn về phía đại gia. Ngươi là nghĩ kiếp nổ qua lại không ngớt cơ. Vũ Trạch con ngươi héo rút. Như vậy sợ rằng không được. Chứ chúng ta này đó cải tạo chiến sĩ. Thân thể gầy yếu các khoa học gia. Căn bản chịu không nổi. Loại lực lượng này trùng kích. Vũ Trạch lắc lắc đầu. Ngươi nói không sai. Nhưng đây là chúng ta duy nhất sinh lộ. Chúng ta có thể đem trên người cơ giáp tặng cho này đó nhà khoa học. Sau đó ở nổ trong nháy mắt hoàn toàn dựa vào tốc độ của chúng ta ly khai ở đây. Nghiêm Tùng lạnh lùng nói. Mọi người trầm mặc, để lời nói với người xa lạ muốn canh hai bất. Hắc hắc, nhàn nhàn hèn mọn thổi qua. Hết chương.